Xuyên nhanh chi nữ phối tài thị lão đại. Chương 50. Góc truyện audio.com. Chờ trợ lý đặc bị quay lại phòng họp. Nhân viên phụ trách phương án này còn đang đứng trước màn hình chiếu. Dõng dạc hùng hồn giải thích ưu thế của công ty mình với bên đối tác. Mọi người đều rất tập trung. Thẩm tổng, trợ lý đặc biệt đặt cốc cà phê xuống bên tay Thẩm Mậu Tùng. Nhẹ nhàng gọi một tiếng. Ừ, Thẩm Mậu Tùng đơn giản đáp lại. Ánh mắt vẫn không rời khỏi bản phương án trên màn hình máy chiếu. Nội tâm của trợ lý đặc biệt đang đấu tranh kịch liệt. Vì không biết có nên nói với Thẩm Tổng về cái hot search mà anh nhìn thấy hay không. Chuyện này phát triển theo hướng khá nghiêm trọng. Bây giờ đã có rất nhiều cư dân mạng tới Weibo của đại tiểu thư lên án. Muốn đại tiểu thư giải thích, loại chuyện này, thời gian kéo dài càng lâu, thì danh tiếng của đại tiểu thư sẽ bị ảnh hưởng càng lớn. Nhưng cuộc họp trước mắt đối với công ty cũng rất quan trọng. Thẩm Tổng đã theo hạng mục này gần nửa năm. Thẩm Tổng có lẽ sẽ không vứt bỏ cuộc họp này. Như vậy trong lòng Thẩm Tổng chắc chắn sẽ rất khó chịu. Trợ lý đặc biệt rơi vào tình thế khó xử. Thẩm Mậu Tùng phát hiện vẻ mặt của trợ lý đặc biệt không bình thường lắm. Nhỏ tiếng hỏi anh đã xảy ra chuyện gì? Trợ lý đặc biệt do dự hết lần này tới lần khác. Cuối cùng vẫn ghé vào nói bên tai Thẩm Mậu Tùng về tình huống trước mắt. Cái gì? Thẩm Mậu Tùng vừa kinh ngạc vừa giận dữ. Âm thanh nhịn không được mà nâng cao lên một chút. Động tĩnh của ông bên này đã thu hút sự chú ý của ông chủ bên đối tác. Lão Thẩm à, sao thế? Quan hệ của ông chủ bên đối tác và Thẩm Mậu Tùng không tệ. Ông ta cũng anh tuấn nho nhã. Cười nói với Thẩm Mậu Tùng vô cùng thân thiết. Thẩm Mậu Tùng một giây cũng không chần chừ do dự. Trực tiếp đứng dậy, áy náy nói. Thật ngại quá, Triệu Tổng. Bên chỗ tôi tạm thời xảy ra chút chuyện. E rằng cuộc họp phải tạm dừng rồi. Ồ, trên mặt Triệu Tổng lộ ra vẻ kỳ quái. Lão Thẩm, tôi không nghe nhầm chứ? Một người cuồng công việc như ông chủ động nói muốn tạm dừng cuộc họp. Thẩm Mậu Tùng nghiêm mặt gật đầu. Con gái tôi, trong nhà tôi xảy ra chút việc. Tôi phải đi giải quyết. Triệu Tổng, tôi đi trước đây. Nói xong, ông cũng không quan tâm Triệu Tổng có phản ứng gì. Thẩm Mậu Tùng trực tiếp xoay người rời khỏi phòng họp. Thẩm Tổng, người phụ trách phương án trông theo bóng lưng của Thẩm Mậu Tùng. Lập tức suy sụp thất vọng. Đến cả đại boss cũng bỏ đi. Hắn cảm thấy hợp đồng này ký không thành rồi. Nhưng không ngờ rằng, hắn vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy Triệu Tổng của bên đối tác cầm lấy hợp đồng. Ở phần cuối hợp đồng soạt soạt ký lên tên của ông ta. Triệu Tổng, ngài đây là, người phụ trách kinh hỉ. Kinh ngạc vui mừng. Không thôi. Hắn cảm thấy bản thân giống như đang nằm mơ. Quen biết lão Thẩm nhiều năm như vậy. Lần đầu tiên nhìn thấy ông ấy bất chấp mà vứt bỏ công việc. Để đi xử lý việc khác. Nghe ông ấy nói là muốn đi xử lý chuyện trong nhà. Tôi thực sự thấy mừng thay ông ấy. Triệu Tổng lấy nắp bút đậy lại. Nhìn về bóng lưng Thẩm Mậu Tùng đang vội vàng rời đi. Cười nói. Cuộc họp cũng đã mở được 3 tiếng. Những cái tôi nên nghe cũng nghe cả rồi. Lão Thẩm trở nên xem trọng gia đình. Làm cho tôi càng thêm yên tâm để hợp tác với ông ấy. Thẩm Mậu Tùng không hề biết rằng sự rời đi của ông. Vô tình lại làm cho hợp đồng được ký kết. Ông vội vã trở về phòng làm việc của chủ tịch. Nhanh chóng mở máy tính lên xem Weibo. Thực ra lúc đầu trợ lý đặc biệt cũng có nói với ông về mấy loại chuyện gì mà super topic. Rồi bình chọn. Nhưng vào lúc đó ông cảm thấy quá phiền phức. Cho nên cái gì cũng không làm. Với lại, bởi vì tuổi ông cũng lớn rồi. Thẩm Mậu Tùng cũng không thích mấy cái đồ lòe loẹt sặc sỡ. Thậm chí đến cả ảnh đại diện ông cũng không tải lên. Cái ảnh đại diện của tài khoản phụ này cũng chính là ảnh đại diện màu xám do mới lập nên Weibo tự đề. Thẩm Tổng, tôi xem hay là để tôi đi liên hệ với bộ phận quan hệ công chúng. Trợ lý đặc biệt dè dặt hỏi. Liên hệ cái gì bộ phận quan hệ công chúng? Tiểu Sương không muốn để lộ quan hệ giữa ta và nó. Nó không muốn người khác nghĩ rằng nó dựa vào ba mình mới có thành quả như bây giờ. Thẩm Mậu Tùng nhìn vào những bình luận nhục mạ mắng nhiếc Bạch Sương. Lo lắng đến nỗi trên đỉnh đầu giống như bốc khói. Ông nhịn không được mà mắng. Tôi rõ ràng là một con người thật. Tại sao lại trở thành công cụ đánh bóng bảng xếp hạng của tổ chương trình chứ? Cái chương trình kia sẽ vì một tuyển thủ mà bỏ ra hơn 100 vạn. Bọn họ không có não hả? Trợ lý đặc biệt liên tục lên tiếng an ủi. Thẩm Tổng, ngài đừng tức giận. Trình độ giáo dục của những người trên mạng không được đồng đều. Rất dễ bị dẫn dắt theo tiết tấu của người khác. Với lại cái tài khoản kia của ngài cũng thật sự quá sạch sẽ. Cho nên bây giờ phải làm sao? Thẩm Mậu Tùng bất lực tức giận. Loại chuyện liên quan đến dư luận này. Cho dù ông là doanh nhân lợi hại nhất cũng không có cách nào để khống chế được. Làm sao đây? Trợ lý đặc biệt cũng đi qua đi lại. Giống như một con ruồi không đầu. Đột nhiên, trong đầu anh có một tia sáng lướt qua. Có rồi. Trợ lý đặc biệt đi tới bên tai Thẩm Mậu Tùng nói ra kế hoạch của anh. Biệt thự ký túc xá. Phòng của Dụ Kiêu Dương. Trong phòng tràn ngập một loại mùi vị hoan ái dính nhớp. Trên chiếc giường lớn có hai người đang nằm. Chiếc chăn mỏng che đi cơ thể trần truồng của hai người bọn họ. Tiểu Dương, anh thật tuyệt. Tân Hân Hinh dựa lên bả vai của Dụ Kiêu Dương. Móng tay được sơn màu đỏ của cô ta nhẹ nhàng di chuyển trên ngực của hắn ta. Âm thanh ngọt ngào điềm đạm. Khà khà, em cũng không tệ. Dụ Kiêu Dương mờ ám cười hai tiếng. Ánh mắt không kiềm được mà di chuyển xuống dưới. Tay cũng không an phận. Ai ya, đáng ghét, vừa mới kết thúc, để người ta nghỉ chút đã. Tân Hân Hinh hờn dỗi một tiếng, bắt lấy tay của Dụ Kiêu Dương. Em xem lần này Thẩm Bạch Sương làm sao để lật ngược tình thế. Bây giờ dư luận ở trên mạng rất điên cuồng. Đều cho rằng Thẩm Bạch Sương và tổ chương trình đã thông đồng với nhau soát phiếu. Chú thích. Soát phiếu ở đây là dùng phương pháp gian lận để tăng lượt bình chọn cho bản thân trên các trang web bình chọn. Theo như trong chuyện thì số lượng sữa chua mua được sẽ tương ứng với số phiếu để bình chọn. Nhưng nếu dùng phương pháp gian lận để qua mặt trang web thì không cần mua cũng có thể bình chọn được. Em chờ tổ chương trình đăng bài thanh minh, chối bỏ quan hệ với Thẩm Bạch Sương, đồng thời nói rõ kết quả của Thẩm Bạch Sương là vô hiệu. Trong mắt Tân Hân Hinh mang theo vẻ đắc ý. May mà có chủ ý tốt của em. Hân Hinh nhà chúng ta thật giỏi. Dụ Kiêu Dương nói rồi hôn một cái lên má Tân Hân Hinh. Hai người bọn họ lại vui chơi trở lại. Chiếc điện thoại ở đầu giường rung lên. Tân Hân Hinh liền thuận tay cầm điện thoại. Nụ cười trên mặt chợt tắt. Làm sao vậy? Dụ Kiêu Dương áp đến gần xem. Là thông báo mới của Weibo. Nói rằng chủ nhân của cái tài khoản phụ không tên ủng hộ Thẩm Bạch Sương đó đã xuất hiện. Chấm. Đầu tiên người đó bỏ tên mà Weibo tự động đặt khi mới đăng ký đi. Đổi thành, nhà họ Thẩm có một đứa con gái trưởng thành. Sau đó lại đổi hình đại diện thành hình của Thẩm Bạch Sương hồi còn nhỏ. Sau cùng, người đó đăng lên Weibo một bức hình. Bức hình đó là ảnh chụp màn hình cuộc đối thoại với Weibo chính thức của Ngân hàng Nhà nước Trung Quốc. Nội dung của cuộc trò chuyện là người đó đã gửi ảnh chụp màn hình số dư tài khoản 5 triệu cho Ngân hàng Nhà nước. Để Weibo chính thức của Ngân hàng Nhà nước chứng minh cho người đó. Đây là số dư tài khoản xác thực và hợp lệ. Và bản thân người đó cũng không hề có quan hệ gì với nhân viên tổ chương trình. LT, động tâm 99 lần. GT, Weibo chính thức của Ngân hàng Nhà nước cũng gửi lại một câu trả lời rõ ràng. Chứng minh những lời của nhà họ Thẩm có một đứa con gái trưởng thành. Đều là sự thật, nhà họ Thẩm có một đứa con gái trưởng thành. Tôi chỉ muốn ủng hộ người tôi yêu thích. Bởi vì không để ý đến những thứ như hình đại diện hay tên gì đó. Cho nên đã bị mọi người hiểu lầm. Cảm thấy có hơi buồn cười. Chuyện đến nước này, không cần nói nhiều lời. Hy vọng mọi người quan tâm đến Thẩm Bạch Xương nhiều hơn. Sau một loạt hoạt động này, danh tiếng của Bạch Xương được trả lại không nói. Còn mang lại cho cô thêm một lượng lớn lưu lượng vượt quá bình thường. Vốn dĩ, LT, động tâm 99 lần. GT, cũng không phải là chương trình quốc dân gì. Chỉ có một phần nhỏ người biết tới sự tồn tại của nó. Nhưng từ lúc sự kiện bảng xếp hạng hư hư thực thực, thật thật giả giả, của Bạch Xương xuất hiện cho đến khi kết thúc, đã thu hút được rất nhiều sự chú ý, cũng xem như nằm ngoài dự đoán. Mà ba chữ Thẩm Bạch Xương này, cũng được bước vào tầm nhìn của quần chúng. Không ít người nghe được đều đưa nhau đi xem video trên sân khấu và cuộc sống của Bạch Xương. Vô số cư dân mạng thành công bị cô thu hút, và trở thành fan qua đường của cô. Cách chương.